Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, chương 143 che giấu đặc thù tang thi. Thành phố Di bên trong, tuy rằng đầu to tang thi mạnh nhất, nhưng là mặt khác thành nội tang thi lại cũng không ít. Trong đó đồng dạng có số lượng không ít lục mắt tang thi. Đối với này đó lục mắt tang thi, Thạch Thiên tự nhiên là không tính toán buông tha. Hắn hiện tại đã là lam mắt tang thi. Đối với lục mắt tang thi, có thể dễ như trở bàn tay thuần phục. Ở Thạch Thiên trong mắt, thành phố Di lục mắt tang thi đã là hắn tương lai thủ hạ. Thạch Thiên đem một bộ phận tang thi lưu tại nơi tụ tập coi như uy hiếp. Chính mình tắc mang theo phần lớn tang thi một lần nữa về tới thành phố Di. Bất quá Thạch Thiên cũng không có sốt ruột đi thu phục thành phố Di tang thi, mà là ở thi hải nặng nhất ương ngồi xuống, đem Hồng Linh cùng Vương Thiên Kỳ giao cho Tôn Tiệp chiếu cố. Đồng thời, vắng lặng cùng Hắc Long này hai cái trên danh nghĩa bảo tiêu cũng bị hắn chạy tới một bên. Hắn chung quanh, phân biệt bị Quỷ Lang, Tiểu Bạch, Tiêu Thần, Nuốt Thiên chờ mấy chị đặc thù tang thi vây quanh, bảo hộ hắn an toàn. Sở dĩ như vậy trịnh trọng, là bởi vì Thạch Thiên tính toán tiến vào hệ thống chi tháp nội hệ thống không gian. Một khi tiến vào, bên ngoài đã xảy ra cái gì liền không chút nào cảm kích. Đương nhiên phải hảo hảo chuẩn bị. Nhìn quay chung quanh ở chính mình bên người đặc thù tang thi, Thạch Thiên chậm rãi nhắm hai mắt lại. Đương hắn lại mở khi đã đi tới hệ thống không gian nổi. Lúc này hệ thống không gian cùng phía trước so sánh với lại có chút bất đồng, bởi vì nơi này mặt nhiều một cái tế đàn. Này tòa tế đàn tọa lạc ở hệ thống chi tháp trước. Tế đàn phía trên che kín dập dạp bảy màu phù văn. Mỗi một cái phù văn nhìn qua đều rất đơn giản, nhưng tổ hợp ở bên nhau lại làm người hoa cả mắt. Tế đàn phía trên có một cái màu đen pho tượng. Chẳng qua này pho tượng chỉ có nửa người dưới, không có nửa người trên. Nhưng là nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này tòa pho tượng thế nhưng ở chậm rãi sinh trưởng. Tuy rằng rất chậm, nhưng lại có thể miễn cưỡng nhìn ra tới. Thạch Thiên xử lý đầu to tang thi thời điểm, này tòa tế đàn liền xuất hiện. Bất quá bên trong pho tượng chỉ có một đôi chân thôi. Lúc ấy bởi vì hệ thống thăng cấp, hắn trực tiếp bị đá ra đi. Chưa kịp nhìn kỹ, khi cách nửa ngày lại đến xem thời điểm, thế nhưng trường ra nửa cái thân thể, thật sự là không thể tưởng tượng. Thạch Thiên chậm rãi đi đến tế đàn trước, muốn đi vào xem cái đến tột cùng, không nghĩ vừa mới bán ra một bước đã bị một tầng bảy màu quần sáng ngăn lại, bỗng nhiên bắn trở về. Đồng thời hệ thống nhắc nhở âm cũng bỗng nhiên vang lên. Vương giả tế đàn đang ở đúc tiến hóa pho tượng, vô pháp tiến vào, thỉnh kiên nhẫn chờ đợi tiến hóa pho tượng. Thạch Thiên có chút kinh ngạc lặp lại một câu, không khỏi nghĩ tới đầu to tang thi thủ hạ coi trọng đại quân. Tiến hóa pho tượng, chẳng lẽ là có thể nhanh hơn tang thi tiến hóa pho tượng? Nếu là như vậy, liền thật là nghịch thiên, Thạch Thiên lẩm bẩm nói. Nói xong, Thạch Thiên lại không cấm cười nói, hiện tại đoán mò cũng vô dụng, vẫn là đi trước tìm xem có hay không nhiệm vụ đi. Không sai, Thạch Thiên sở dĩ muốn tới nơi này, chính là muốn từ hệ thống chi tháp nội bia đá tìm điểm nhiệm vụ làm Lamani lúc trước đại điện. Chi Linh rời đi trước, đã từng nói qua, chỉ cần nhìn chằm chằm tấm bia đá xem. Theo thời gian càng ngày càng trường, là có thể nhìn đến một ít nhiệm vụ. Mặt khác, Điện Linh còn nói, hắn đạt được nhiệm vụ khen thưởng cùng thiên phú kỹ năng tất cả đều xuất từ này khối tấm bia đá. Dựa theo Thạch Thiên suy đoán, nếu vận khí tốt, nói không chừng có thể trực tiếp được đến nhiệm vụ khen thưởng hoặc là thiên phú kỹ năng. Đương nhiên, này cũng chỉ là hắn tốt đẹp ảo tưởng thôi. Càng quan trọng là, nếu có thể hiểu thấu đáo tấm bia đá, là có thể hoàn toàn khống chế hệ thống chi tháp, tung hoành toàn bộ thế giới. Tuy rằng loại này khả năng tính rất nhỏ, nhưng lại cũng là có cái này khả năng. Thạch Thiên lần này tới, cũng không có ôm quá lớn hy vọng, chỉ cần có thể tìm được hai cái nhiệm vụ chi nhánh, hắn liền cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa tốt nhất là cái loại này đánh chết tang thi hoặc là thu phục tang thi, vừa lúc có thể thuận đường hoàn thành. Đây cũng là Thạch Thiên vì cái gì lựa chọn lúc này tiến vào nguyên nhân. Đi vào hệ thống chi tháp, nhìn thoáng qua phân biệt tọa lạc ở 5 cái góc kim mộc thủy hỏa thổ 5 tòa thần tượng, Thạch Thiên liền đem ánh mắt dừng ở trung ương nhất tấm bia đá phía trên. Kia che kín dập dạp văn bia tấm bia đá, lập lòe nhàn nhạt ánh huỳnh quang, tản mát ra một cổ xưa bất hủ hơi thở, tuyên cổ trường tồn, vĩnh hằng bất diệt. Thạch Thiên đi đến tấm bia đá trước, chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm tấm bia đá. Quan khán bia đá giống như một đám tiểu nòng nọc chữ nhỏ. Này khối bia đá tự mỗi cái đều cực tiểu, lại còn có dập dạp. Càng mấu chốt chính là này bia đá tự căn bản không ai nhận thức. Nếu là bình thường tấm bia đá khắc thành dáng vẻ này, Thạch Thiên nhiều nhất coi trọng 10 giây, liền sẽ xoay người rời đi. Nhưng là này tòa tấm bia đá lại bất đồng. Tuy rằng căn bản xem không hiểu văn bia là có ý tứ gì, lại có thể cảm nhận được một cổ kỳ lạ ý nhị. Này ý nhị không thể nói tới rốt cuộc là cái gì, nhưng lại cũng đủ hấp dẫn người. Ngay cả Thạch Thiên loại này đi học liền ngủ gà ngủ gật ra hỏa, đều có thể làm được đôi mắt không chớp mắt xem đi xuống. Theo thời gian trôi qua, Thạch Thiên cũng cẩn thận phẩm vị bia đá mỗi một cái văn bia. Tuy rằng cũng đều không hiểu có ý tứ gì, nhưng lại có thể từ một đám bất đồng tự thượng cảm nhận được một ít rất nhỏ khác biệt. Đúng lúc này, một hàng chữ Hán lại đột nhiên từ tấm bia đá trung ương hiện lên mà ra. Này chữ Hán không lớn, nhưng là tại đây tràn đầy không biết tên văn bia bia đá, lại là thấy được cực kỳ. Nhìn đến này một hàng tự, Thạch Thiên lập tức phản ứng lại đây, lớn tiếng đem này hành tự nội dung niệm ra tới. Đạt được 10 vạn tiến hóa năng lượng, đem đạt được phong phú khen thưởng, giọng nói rơi xuống. Hệ thống đề kỳ âm liền đột nhiên từ bên tai vang lên. Nhiệm vụ tiếp thu thành công, ngày quy định 30 ngày, quá hạn ấn thất bại xử lý, Mã Đức. 30 ngày thu thập 10 vạn tiến hóa năng lượng, thật sự là quá hố người đi. Lão tử không là money. Thạch Thiên mắng to nói, nhiệm vụ trừng phạt, thực lực giảm xuống nhất giai, thỉnh ký chủ không cần bí quá hóa liều. Hệ thống thập phần hảo tâm nhắc nhở nói, không biết vì cái gì, Thạch Thiên tổng cảm thấy hệ thống so với phía trước có chút không giống nhau. Thanh âm đều cùng phía trước cái loại này lạnh như băng ngữ điệu khác nhau rất lớn, trở nên bắt đầu có người cảm giác. Bất quá, này cũng không chỉ hoãn Thạch Thiên tiếp tục mắng hệ thống. Dựa, ngươi cái hố người hệ thống, còn chơi này bộ, sớm muộn gì hủy đi ngươi. Chính phẫn nộ gian, tấm bia đá phía trên thế nhưng lại lần nữa xuất hiện ra một hàng màu đen chữ Hán. Vốn dĩ Thạch Thiên vừa mới bị hố một lần, hắn là không nghĩ ở tiếp nhiệm vụ này. Bất quá nhìn đến này hành chữ Hán, Thạch Thiên đôi mắt lại đột nhiên sáng lên. theo bản năng liền niệm ra tới, đánh chết 10 chỉ tang thi, 10 cái nhân loại biến dị giả, 10 chỉ biến dị thú, đạt được khen thưởng 100 biến đan một quả thạch, thiên phía trước dùng linh quả đổi một quả 100 biến đan, có được 3 lần biến thành nhân loại cơ hội, lại tất cả đều bị dùng cái sạch sẽ. Hiện giờ chính phát sầu như thế nào lại lộng một quả 100 biến đan. Không thể tưởng được thế nhưng đụng phải như vậy một cái nhiệm vụ. Giải hắn lửa xém lông mày. Phía trước thạch thiên dùng linh quả hợp thành 100 biến đan. Cũng phải người đi tìm linh quả. Nhưng là tổng cộng thêm lên cũng không đủ 10 viên chi số. Tựa hồ những cái đó linh quả đều tử tuyệt giống nhau. Bất quá lần này hoàn thành nhiệm vụ, liền có thể lại có được biến thân cơ hội. Làm thạch thiên không cấm cảm thán lần này tới giá trị. Chính kích động gian, thạch thiên lại cảm giác trước mắt tối sầm. Lại mở khi, đã đi tới thế giới hiện thực. Nguyên lai là đãi lâu lắm, bị hệ thống đá ra. Đệ tứ càng. Tấu chương xong, www.sumilou.net. Hết chương.